Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 571, Giáng Lâm Yêu Thần Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lòng khư giới vực một nơi nào đó, có một vòng xoáy hiện ra và từ đó rơi xuống một bóng người khi tiếp đất liền thổ huyết lấy, người này thình lình chính là Cao Mi trốn chạy nhờ vào âm dương đại điển. Miyako Ryu, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi, đợi ta hấp thụ đầy đủ nguyên âm ở thế giới này thì ta nhất định phải diệt ngươi. Cao Mi, tiểu tử, dù không biết ngươi đang hận người nào nhưng trực giác của ta nói cho ta biết rằng kẻ mà ngươi khiêu chiến là một cường giả mà cường giả không thể nhục. Người bí ẩn, ai? Cao Mi khiếp sợ khi có giọng nói vang lên làm cho hắn cảnh giác. Khi tới đây hắn không hề cảm nhận được bất kỳ khí tức nào cả, điều này chứng tỏ đối phương thực lực cao hơn mình hoặc đối phương không có tu vi. Ta là ai? Ta chính là kẻ mạnh nhất trên thế giới này, Thánh Đế. Thánh đế, Cao Mi nghe được đối phương xưng là thánh đế thì đôi mắt co rụt lại, không suy nghĩ nhiều mà xoay người bỏ chạy, hắn biết đối phương chính là ở thế giới này là thực lực tối cường nhất. Thánh đế thấy Cao Mi bỏ chạy thì phất tay một cái, vô hình khí áp đè Cao Mi không di động được. Cao Mi sau đó phải là khai ra hết những gì mà thánh đế hỏi, thậm chí hắn cũng tiết lộ là về sau sẽ có kẻ muốn lật đổ ách thống trị. Thánh đế cũng chỉ là gật đầu nhưng trong lòng không hề tin tưởng lời Cao Mi nói, vì hắn có tự tin về thực lực của mình trấn áp hết thảy, chưa kể tới dưới trướng hắn là 6 con thần thú chỉ thua kém hắn một bậc cùng với vô số thuộc hạ mạnh mẽ của mình. Cao Mi tốn hao miệng lưỡi cũng thuyết phục được thánh đế để cho mình ở lại nơi này tu dưỡng, nhưng đổi lại hắn phải đưa bảo vật ra. Cao Mi nghe vậy có chút không cam lòng nhưng vẫn đưa ra âm dương đại điển. Thánh đế quan sát âm dương đại điển cũng xác định vài công năng của nó nhưng đáng tiếc bị người phá hoại nghiêm trọng, không có giá trị sử dụng nên trả lại cho Cao Mi. Tiền linh lăn thế giới. Thánh tổ Sơn Mạch, một thân hình xuất hiện ở bên trong một khu rừng rậm, người này không ai khác chính là Ryu được truyền thống qua thế giới yêu thần ký. Nơi này là nơi nào? Tinh nơi này chính là Thánh Tổ Sơn Mạch, vậy ta phải chạy tới Quang Huy Chi Thành à, thời gian tuyến không biết bao lâu rồi, nếu không sẽ bỏ lỡ vài cô gái vào tay tên Nhiếp Ly đó mất. Tinh thời gian là khoảng 5 năm trước khi cốt truyện bắt đầu. Liệu ý ký chủ là thời không này sẽ là Nhiếp Ly mượn nhờ sức mạnh của thời không yêu linh chi thư trở về? Ồ, tên Nhiếp Ly trở về từ tương lai à, thú vị rồi đây, nếu vậy cũng có trò tiêu khiển để mua vui. Bất quá thời gian cũng là 5 năm mới bắt đầu cốt truyện thôi, thì ta đành sống tạm ở Thánh Tổ Sơn Mạch vài năm vậy. Nếu có người ở đây nghe được lời Ryu nói chắn là chấn kinh rồi, phải biết Thánh Tổ Sơn Mạch là thiên đường của yêu thú tung hoành. Trừ những khu vực an toàn cùng với thành trì như Quang Huy Chi Thành hàng năm phải chống lại thú triều thì không ai dám ra ngoài thâm nhập sâu Thánh Tổ Sơn Mạch, vì tương truyền ở sâu bên trong sinh sống những yêu thú thực lực truyền kỳ cấp yêu thú, chỉ có những người đạt tới truyền kỳ yêu linh sư mới dám thâm nhập vào, giống như Diệp Mặc. Ryu thoáng cảm nhận cơ thể mình thì ngạc nhiên, ngoài một thân vũ lực ra thì toàn bộ sức mạnh của đều bị phong ấn, cậu đoán chắn là ảnh hưởng của kết giới tiểu linh lung thế giới đối với những yêu thú hoặc người đạt sức mạnh vượt qua tiểu linh lung thế giới. Thôi thì bắt đầu lại từ đâu vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ryu hướng chỗ sâu Thánh Tổ Sơn Mạch bước vào, trên đường đi dù gặp yêu thú cấp bậc nào cũng là nhất quyền đánh giết. Cậu cũng thử đào yêu thạch nhưng tỷ lệ rất ít, chỉ khi cậu thâm nhập vào khu vực hoàng kim cấp yêu thú may ra có thu hoạch. Một năm sau, Ryu trong khoảng thời gian cũng là sinh sống ở khu vực hoàng kim cấp yêu thú mà cậu cũng không có tu luyện thành một yêu linh sư mà là thành một võ giả, vì cậu muốn đánh bóng linh hồn của mình đến mức tận cùng, cộng thêm không có yêu thú thích hợp xuất ra yêu thạch để cậu dung hợp, đặc biệt nhất là vô danh quyết của mình là chỉ có một vị trí dung hợp yêu thú, có điều điểm đặc biệt chính là có thể dung hợp thêm yêu thú nhưng căn cứ vào ý muốn của mình mà lấy đi những tinh túy của yêu thú bị dung hợp sau này. Thực lực của Ryu bây giờ thông qua tắm huyết yêu thú cũng như là thu nhập thiên tài địa bảo trong Thánh Tổ Sơn Mạch cũng đạt đến hoàng kim ngũ tinh võ giả. Ở thế giới yêu thần ký đều có thực lực phân chia. Tại tiểu linh lung thế giới, võ giả, thanh đồng, GT, bạch ngân, GT, hoàng kim, GT, hắc kim, GT, truyền kỳ, yêu linh sư, thanh đồng, GT, bạch ngân, GT, hoàng kim, GT, hắc kim, GT, truyền kỳ, á thần, lĩnh ngộ được pháp tắc chi lực, yêu thú, thanh đồng, GT, bạch ngân, GT, hoàng kim, GT, hắc kim, GT, truyền kỳ, mỗi cấp bậc đều là từ nhất tinh đến ngũ tinh, tại Long Khư giới vực. Thiên mệnh, GT, thiên tinh, GT, thiên truyền, GT, long đạo, GT, võ tông, tối cao là võ đế. Mỗi cấp bậc đều là từ nhất trọng đến cửu trọng. Tới thế giới cũng được một năm rồi, tu luyện có chút khô khan quá, chắc là nên thu dưỡng vài yêu thú làm thú vui. Ryu quyết định sẽ nuôi vài yêu thú thì cậu đi tìm, cậu dùng huyết mạch của mình để mà cảm nhận trong người yêu thú huyết mạch độ nồng đậm để thu phục cậu. Nguyên bản chủ ý là chỉ thu tinh không thu lượng nên trải qua huyết mạch độ nồng đậm kiểm tra cũng chọn được hai yêu thú, tuy là thực lực yếu nhưng với thiên tài địa bảo cùng với kỹ thuật luyện đan của mình bồi dưỡng hai bọn chúng cũng không thành vấn đề. Một yêu thú là ám tuyết châu, thực lực là bạch ngân ngũ tinh. Ám tuyết châu được Ryu tìm thấy là khi cậu đi vào trong một hang động, thông qua huyết mạch dẫn dắt từ trong ám tuyết châu đàn chọn ra một con có huyết mạch nồng đậm nhất mang đi, đương nhiên cũng không thiếu đánh một trận nhưng đều bị long uy trên người cậu cho khuất phục. Một yêu thú là thanh tuyết xà, thực lực là bạch ngân tứ tinh. Thanh tuyết xà là được Ryu cứu trong quá trình đánh nhau với yêu thú khác, vì thực lực chênh lệch mà bị đối phương áp chế. Thanh tuyết xà nguyên bản rất hiền lành, ít khi chủ động tấn công con người trừ phi bị khiêu khích. Một năm sau, lại một năm nữa đã trôi qua, Ryu thực lực cũng là tăng lên đến hắc kim tứ tinh, hai con yêu thú ám tuyết chu và thanh tuyết xà đều gia tăng đáng kể thực lực của mình, hai con đều có thực lực hắc kim tam tinh. Ám tuyết, thanh tuyết ăn cơm thôi, tới ngay, x2, hai giọng trong trẻo thanh âm vang lên, cửa gỗ mở ra và bước vào hai cô gái rất xinh đẹp, đương nhiên hai người này là ám tuyết chu và thanh tuyết xà hóa hình mà thành. Lúc Ryu thu nhận các nàng lúc cũng không ngờ tới các nàng là thuộc nữ giới, như vậy càng hợp ý hắn hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ám tuyết và thanh tuyết khi biết Ryu biết luyện đan thì có hỏi cậu là có biết luyện chế hóa hình đan hay không, thì cậu trả lời là có. Điều này làm cho các nàng kinh hỉ không thôi, các nàng là mãnh liệt yêu cầu luyện chế cho các nàng, khi luyện chế xong thì các nàng đều là tranh thủ ăn vào và bắt đầu hóa hình. Ám tuyết thân hình cao 1m7 cùng với cơ thể đồng hồ cát của mình, mái tóc màu tím nhạt dài tới thắt lưng, bộ ngực cực kỳ khủng bố đạt đến ép cắp. Nàng hóa hình sau khi vẫn là ưa thích để cho lục chu mâu ở phần eo mình nhô ra. Thanh tuyết thân hình cao 1m65 cùng cơ thể cân đối, mái tóc trắng tinh như tuyết dài tới lưng buộc thành đuôi ngựa, bộ ngực càng là đạt đến ép cắp. Nàng hóa hình sau khi phần eo dài ra, đôi rắn thỉnh thoảng lắc lư qua lại biểu thị tâm tình của nàng. Hai nàng đã quen với cuộc sống sinh hoạt này một khoảng thời gian rồi, các nàng nhìn nam nhân ngồi trước mặt mình đều là khóe miệng nhất câu, dùng ánh mắt giao lưu với nhau, cuối cùng thanh tuyết gật đầu xem như đáp ứng. Ryu không biết rằng đêm nay sẽ là một đêm kinh diễm với hắn. Buổi tối, Ryu nằm trong phòng mà cậu đang nhìn lấy bảng nhiệm vụ mà chỉ mình thấy được. Tình phát động nhiệm vụ chính một harem kinh, làm sao mà thiếu mỹ nữ ký chủ Thu Diệp, Tử Vân, Tiêu Ngưng Nhi, Hồ Duyên Lan, Nhược Dương Hân, Long Vũ Âm, Ứng Nguyệt Như. 06, phần thưởng, cô biết, tình phát động nhiệm vụ chính 2, harem kinh làm sao mà thiếu mỹ nữ ký chủ thu các thiếu nữ League of Angels. Tình phát động nhiệm vụ chi nhánh 1, thu nhập vật phẩm. Thời không yêu linh chi thư. 01, tàn trang thời không yêu linh chi thư. 08, phần thưởng, hoàn chỉnh thời không yêu linh chi thư. Tình phát động nhiệm vụ chi nhánh 2, thành tựa võ đế. Phần thưởng, cô biết, tình phát động nhiệm vụ chi nhánh 3, đánh bại Diệp Hàn. Phần thưởng, gia tăng một tiểu cảnh giới. Tình phát động nhiệm vụ chi nhánh 4, đánh bại yêu chủ. Phần thưởng, gia tăng một cảnh giới. Tình phát động nhiệm vụ chi nhánh 5, bảo vệ Quang Huy chi thành khỏi thú triều. Phần thưởng, tùy theo tình huống mà phán định, không thời hạn cho tới khi ký chủ rời khỏi yên thần ký thế giới. Tình phát động nhiệm vụ chi nhánh 6, tiêu diệt thần thánh thế gia. Phần thưởng, cô biết. Tình phát động nhiệm vụ trung cực 1, thành tông chủ nhất tông. Phần thưởng, cô biết. Tình phát động nhiệm vụ trung cực 2, giết chết thánh đế. Phần thưởng, cô biết, những nhiệm vụ khác thì dễ dàng hơn, tốn thời gian, nhưng thu nhập thời không yêu linh chi thư cùng tàn trang thì trong nguyên tác chỉ xuất hiện ra 6 mảng tàn trang mà thôi. Một mảng ở di tích, một mảng ở tại thiên ngấn thế gia, hai mảng trong tay thánh đế, hai mảng trong tay thiên nguyên đại đế. Hai, chuyện tới đâu hay tới đó. Ryu nằm trên giường thì nghe được cửa phòng bị người mở ra, cậu ngẩng đầu thấy được có một cái đầu thò vào trong ngó nghiêng nhìn xung quanh. Khi thấy Ryu đang nhìn mình thì đôi mắt tỏa sáng lên, nàng bước vào trong mà cơ thể không ngừng vặn vẹo cơ thể mình, đặc biệt là với vóc người cũng là khiến cho Ryu khí huyết sôi trào. Ám tuyết, em như vậy là đang làm gì? Chẳng phải biểu thị quá rõ ràng rồi sao? Đêm nay em muốn tới dạ tập anh, em muốn trở thành nữ nhân của anh. Ám tuyết, em là nghiêm túc sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ryu vừa mới hỏi xong thì ám tuyết đã chủ động hôn lên môi cậu. Ryu trợn tròn con mắt nhìn ám tuyết nhưng vẫn tận tình đáp trả nàng, tay cậu từ bả vai mò xuống tóm lấy bộ ngực ép cắp của nàng mà nhào nặn. Ám tuyết cũng là dùng tay mình mò lấy thứ đang cấn lấy bụng mình, nàng dùng hòn le cạ lấy tiểu đệ của Ryu. Ryu cuối cùng đẩy ngã ám tuyết xuống giường mà tiểu đệ cậu bị cậu chọc vào giữa khe hở ngực lộ ra một phần quy đầu, cậu dùng ngực ám tuyết ép vào rồi vuốt mà ám tuyết lại dùng miệng mình mút lấy. Qua một lúc thì Ryu cũng là đến giới hạn giải phóng tinh hoa mình bắn đầy mặt ám tuyết, nàng cũng là há miệng liếm mém. Hành động của ám tuyết càng là kích thích lấy Ryu, cậu càng là sung mãn hơn nữa, một tay kích thích ngực và một tay loạn động bên trong âm đạo của ám tuyết giọng rên rỉ rất khiến cho người nghe được say mê. Ryu cũng là nhịn không được nữa mà đưa tiểu đệ tới gần âm đạo của ám tuyết mà thúc đẩy mạnh vào trong. Ám tuyết chỉ là nhíu mày một cái rồi cùng Ryu chiều đấu với nhau, trong quá trình đó ám tuyết bị Ryu đưa mông lên và cậu ở phía sau mà ra sức đâm vào hoặc là cậu hai tay bế nàng lên bằng cách đưa tay qua hai chân nàng. Ám tuyết cũng là tận hưởng khoái lạc của mình đồng thời cũng cảm nhận được thực lực mình gia tăng lên, nàng thân là yêu thú nên thể lực cực kỳ cưỡng hãn cùng Ryu đại chiến tới 4 giờ mới dừng lại và thực lực của nàng từ Hắc Kim Tam Tinh đề thăng lên Hắc Kim Ngũ Tinh. Ám tuyết có chút chật vật rời khỏi phòng Ryu mà nàng vừa ra khỏi phòng thì Thanh Tuyết thân ảnh xuất hiện trong phòng, Ryu nhìn thân ảnh Thanh Tuyết cũng biết tối nay là một đêm không ngủ. Xem ra các em đã sắp xếp trước hết rồi, em cũng là không muốn mà chờ thời cơ thích hợp nhưng ám tuyết tỉ giật dây em nên mới đồng ý, Thanh Tuyết. Vậy là em có ý với anh nhưng không thổ lộ ra, phải trừng phạt mới được. Anh tính trừng phạt thế nào, Thanh Tuyết, hắc hắc tự lột đồ mình rồi nằm lên giường đi. Thanh Tuyết đỏ mặt gật đầu làm theo lời Ryu nói, thân hình cân đối của nàng uyển chuyển trước mặt mình làm cho cậu không nhịn được mà hướng Thanh Tuyết nhào tới. Thanh Tuyết kinh hô một tiếng sau đó là những âm thanh kiều diễm vang lên. Trong phòng, Thanh Tuyết bộ ngực bị Ryu dùng miệng của mình ngậm lấy ra sức mút mà nhũ hoa cương cứng của nàng thì bị Ryu dùng lưỡi đùa nghịch, bên dưới âm đạo của nàng bị Ryu không ngừng kích thích mà xuất dâm thủy. Thanh Tuyết có cơ hội thở dốc thì bị Ryu dùng ngón tay dính đầy dâm thủy cho vào trong miệng nàng. Cả hai đều được song phương thỏa mãn nên Ryu cũng là tiến hành bước cuối cùng, cậu đưa tiểu đệ mình tới gần âm đạo của Thanh Tuyết mà thúc đẩy vào trong, dị vật xâm nhập khiến cho thành âm đạo chật hẹp bị bành trướng ra nên huyết cũng chảy ra. Thanh Tuyết cũng là dùng mình khi đau đớn truyền tới, Thanh Tuyết cũng là không ngừng rên lên khi Ryu nhấp eo mình. Thanh Tuyết cũng là được gia tăng thực lực lên thành Hắc Kim Ngũ Tinh. Hôm sau, Ryu nấu những bữa ăn bồi bổ cơ thể cho hai người ám tuyết và Thanh Tuyết, cả hai nàng khi thấy Ryu thì mặt đỏ lên nhưng sau đó bình thường trở lại. Chúng ta giờ cũng có thực lực rồi mà ở trong Thánh Tổ Sơn Mạch hoài cũng chán lắm. Ám tuyết, anh nghĩ là chúng ta nên rời khỏi Thánh Tổ Sơn Mạch một khoảng thời gian. Ồ, anh có địa điểm để tới rồi sao? Thanh Tuyết, ừ, Sa Mạc Thần Cung, ở nơi đó có thứ anh cần. Em rất tò mò là ở nơi đó có thứ gì hấp dẫn anh? Ám tuyết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba người ăn sáng xong thì chuẩn bị đồ nghề rồi hướng Sa Mạc Thần Cung xuất phát. Trước hết thì Ryu giao cho hai người ám tuyết và Thanh Tuyết vài thứ, cậu từng hỏi hai nàng vũ khí các nàng thích xài thì được cho biết là ám tuyết ưa thích dùng lưỡi hái và Thanh Tuyết ưa thích dùng cung nên cậu mới lấy ra. Sách kỹ năng, mà mình nhận được đưa cho các nàng. Ám tuyết dùng, sách kỹ năng, thì nhận được kỹ năng của Delon, một trong các vị anh hùng trong Seven Knights. Toàn bộ, sách kỹ năng Delon, có 4 chiêu, 1 chiêu bị động và 3 chiêu chủ động. Ám tuyết tiếp nhận kỹ năng của Delon xong thì Ryu đưa cho nàng. Delon Infernal Duo suốt vũ khí này có tam đoạn giai đoạn cần nàng đi thích ứng và làm chủ. Giai đoạn 1 Counter Rate, 20, giai đoạn 2 Crit Damage, 20, giai đoạn 3 khi dùng. Grip of Annihilation, xong sẽ bỏ qua khả năng phòng thủ của mục tiêu khi tấn công căn bản. Thanh Tuyết dùng, sách kỹ năng, thì nhận được kỹ năng của Jin, một trong các vị anh hùng trong Seven Knights. Toàn bộ, sách kỹ năng Jin, có 4 chiêu, 1 chiêu bị động và 3 chiêu chủ động. Thanh Tuyết tiếp nhận kỹ năng của Jin xong thì Ryu đưa cho nàng. Jin Protection Emblem, vũ khí này có tam đoạn giai đoạn cần nàng đi thích ứng và làm chủ. Giai đoạn 1 loại bỏ hiệu ứng xấu của đồng minh. Giai đoạn 2 Crit Damage, 30, giai đoạn 3 khi dùng. Draconic Ravage cộng dồn thêm 100, sát thương phép vào kẻ địch 4 lần. Ryu cũng là trang bị vũ khí của mình rồi cùng ám tuyết và Thanh Tuyết xuất phát tới Sa Mạc Thần Cung, cậu dùng không gian chi lực của mình mở ra truyền thống môn tới ngay biên giới giữa hai khu vực Sa Mạc Thần Cung và Thánh Tổ Sơn Mạch. Từ đây bọn họ đi vào bên trong tìm kiếm di tích mà Ryu nói. Ba người tìm kiếm trong Sa Mạc Thần Cung cũng được 5 tháng rồi mà không thấy đâu cả mà chỉ thấy những con yêu thú thôi, ở trong khoảng thời gian này thì may mắn khi đụng độ với một con yêu thú khá đặc biệt, đó là Thổ Yêu Linh thực lực truyền kỳ Tam Tinh, một trong những yêu thú cực kỳ hiếm có ngang hàng với Ảnh Yêu Linh. Ngay khi Ryu cùng hai nữ chuẩn bị bỏ cuộc thì Ryu cảm nhận được không gian ba động mãnh liệt, liền mắt sáng lên mà hướng vị trí mình cảm nhận chạy tới. Cậu tới được vị trí không gian ba động mãnh liệt thì vận dụng không gian chi lực của mình, một tòa kiến trúc di tích hiện ra trước mặt ba người. Đây là di tích mà anh đề cập tới sao? Thanh Tuyết, ừ, chúng ta vào thôi, bên trong nằm lấy thứ mà anh tìm. Thế là ba người đi vào trong di tích, bên trong là tràn đầy những dãy sách mà ở vị trí trung tâm nằm một giá đỡ bên trên đặt một quyển thư tịch. Ryu biết đó là thời không yêu linh chi thư thứ mà tên nam chính Nhiếp Ly dựa vào, cậu cũng không có lập tức xông tới ngay mà là cảnh giác nhìn phía sau giá đỡ. Gào, một tiếng nộ hống vang lên và từ sau giá đỡ nhảy ra một con yêu thú thân hình dài 200 mét cùng với đuôi dài 50 mét có chất lỏng màu tím chảy ra ở đỉnh đuôi, hai cái kiềm khổng lồ cùng với đôi mắt đỏ như huyết. Quả nhiên, bảo vật sẽ có yêu thú bảo vệ. Nó là độc hạch cự tích, từ khí tức tỏa ra là một con truyền kỳ ngũ tinh đỉnh phong. Ám Tuyết, cùng nhau giải quyết nó thôi, tránh đêm dài lắm mộng. Ám Tuyết cầm lấy Delon Infernal Duo suốt gánh ở trên lưng, Thanh Tuyết vỗ nhẹ Jin Protection Emblem đeo ở bên eo mình, Ryu chạm tay vào nhau đã trang bị găng tay. Trước đây khi mà cậu phát hiện toàn bộ thực lực cũng như vũ khí mình bị phong ấn lúc cũng là dùng điểm hối đoái ngẫu nhiên rút ra vũ khí của mình thì may mắn rút ra Red Dragon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Long Quyền Sáo cùng hai đóa dị hòa, như vậy cũng giúp cậu có được vượt cấp khiêu chiến. Ryu lập tức xông lên trước hấp dẫn hỏa lực cậu đảm nhiệm tăng, Ám Tuyết cầm Delon Infernal Duo suốt theo sát phía sau tìm cách đánh lén, Thanh Tuyết cầm Jin Protection Emblem ở phía xa cấu rìa. Ryu trên tay Long Quyền Sáo một bên giấy lên Cửu U Phong Viêm và một bên giấy lên Vẫn Lạc Tâm Viên trực diện hướng song kiềm của độc hạch cự tích nện tới. Dị hỏa không phải bất cứ sinh vật nào là có thể tiếp xúc được nên song kiềm bị hỏa diễm thiêu đốt trên tay Ryu va chạm cùng nhau gây sát thương cho độc hạch cự tích, nhưng nhiêu đó là không đủ đả thương được một con yêu thú truyền kỳ ngũ tinh đỉnh phong. Độc hạch cự tích phát hiện Ryu ở cự ly gần liền dùng đuôi của mình hướng cậu đâm tới. Ám Tuyết lập tức dùng Deadly Strike, đánh lên đuôi của độc hạch cự tích khiến cho nó đau đớn mà phải thu hồi đuôi của mình, Ám Tuyết lập tức bật nhảy lên cao dùng 6 chu mâu mình để đứng trên nóc, Thanh Tuyết nắm chuẩn thời cơ ra chiêu. Draconic Descent, dù có là yêu thú truyền kỳ ngũ tinh đỉnh phong cũng là ăn không tiêu một chiêu này của Thanh Tuyết. Phật Nộ Quyền, Ryu lập tức hội tụ hai dị hỏa vào nấm đấm của mình hướng thẳng mặt độc hạch cự tích đấm tới, cú đấm này khiến cho độc hạch cự tích lui về sau mà bị thương không nhẹ. Độc hạch cự tích rít gào lên một tiếng rồi đâm đầu xuống đất hướng thẳng Ryu lao tới với tốc độ chóng mặt. Thấy vậy, Ryu dùng sức bật nhảy lên cao và Ám Tuyết hiểu ý di chuyển tới vị trí mà Ryu nhảy lên tóm được cậu trợ giúp thoát khỏi công kích của độc hạch cự tích. Thanh Tuyết lúc này chơi đại chiêu thả ra, Draconic Ravage thẳng vào người độc hạch cự tích tạo thành sát thương cực lớn cho độc hạch cự tích, đồng thời để lại một miệng vết thương khá lớn ở trên người độc hạch cự tích. Ryu thấy đây là cơ hội tốt liền buông tay Ám Tuyết ra rồi hướng thẳng độc hạch cự tích cơ thể lao xuống, hai tay co lại thành chảo. Phật Nộ Chảo, hai tay hóa chảo trực tiếp đâm vào da thịt bị cháy của độc hạch cự tích, sau đó cậu phát ra Phật Nộ Quyền đánh vào người độc hạch cự tích, Ám Tuyết và Thanh Tuyết cũng đồng loạt hung ác với độc hạch cự tích, thoáng chốc độc hạch cự tích thương tích khắp mình khi lãnh nhiều đòn sát thương cao như vậy vào người, dù bản thân thực lực là truyền kỳ ngũ tinh đỉnh phong yêu thú cũng không tránh khỏi bị trọng thương. Độc hạch tự tích rít gào lên một tiếng lại đâm đầu vào trong đất, một chiêu này quá quen thuộc với ba người rồi nên Ryu nhảy lên và Ám Tuyết bắt được cậu, Thanh Tuyết chuẩn bị Draconic Ravage để thả ra thì một màn khiến cho bọn họ câm lặng luôn rồi. Độc hạch tự tích đâm đầu xuống đất không phải để tấn công mà là hướng mặt ngoài di tích chạy trốn, hành động của độc hạch tự tích khiến cho ba người mặt đen lại. Theo độc hạch tự tích chạy trốn thì di tích cũng trở nên bình tĩnh, Ryu cùng Ám Tuyết hạ xuống và ba người cùng nhau đi tới giá đỡ ngắm nhìn thời không yêu linh chi thư, Ryu cầm lên quan sát và lật ra, phía trên vết toàn là cổ ngữ cùng với không gian chi lực ba động. Ryu theo trí nhớ là thời không yêu linh chi thư phải nhỏ máu mới nhận chủ, thế là cậu cắn bế ngón tay hướng về phía thời không yêu linh chi thư nhỏ xuống vài giọt máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình huống phát sinh ngay sau khi huyết nhiễu xuống thời không yêu linh chi thư, thời không yêu linh chi thư tỏa ra hào quang mãnh liệt rồi tạo thành không gian trùng động hút ba người vào, bởi quá bất ngờ nên không ai đề phòng cả nên đều bị hút vào trong. Nơi này là nơi nào? Thanh Tuyết, chắn là nội bộ không gian của thời không yêu linh chi thư, theo như anh cảm nhận thì chúng ta bị thời không yêu linh chi thư hút vào trong và bị mắc kẹt lại nơi này khoảng 500 năm. Cái gì, em không chịu được thời gian nhiều như vậy đâu. Ám Tuyết, yên tâm, chỉ cần anh không ngừng dùng không gian chi lực của mình luyện hóa thời không yêu linh chi thư thì có thể khiến cho thời gian đảo về lại. Nói rồi thì Ryu cũng là dùng không gian chi lực của mình đi đồng hóa với thời không yêu linh chi thư, nhưng cậu hơi đánh giá thấp thời không yêu linh chi thư, thế là Ryu cùng Ám Tuyết với Thanh Tuyết trải qua một khoảng thời gian khô khan vô cùng. Trong khoảng thời gian này thì Ám Tuyết và Thanh Tuyết đâm đầu vào tu luyện để giết thời gian, không biết là qua bao lâu các nàng đều đạt đến truyền kỳ ngũ tinh đỉnh phong yêu thú, Ryu cũng bước vào võ giả truyền kỳ ngũ tinh, cậu ngoài việc đồng hóa với thời không yêu linh chi thư ra thì cậu cũng học tập cổ ngữ bên trong thời không yêu linh chi thư cùng với triệu hoán ra các cô gái từ League of Angels để cùng các nàng ân ái giải quyết nỗi buồn. Không biết qua bao lâu thì thời không yêu linh chi thư bên trong không gian cũng bắt đầu rung động lên, Ám Tuyết và Thanh Tuyết đang tu luyện cũng là mở mắt hiện ra vẻ kinh hỉ của mình. Cuối cùng các nàng cũng là thoát khỏi nơi này rồi, tốn thời gian nhiều hơn anh tưởng, chúng ta ra ngoài thôi. Ám Tuyết, Ryu gật đầu vung tay thân ảnh ba người lại trở về lại di tích lúc trước, cậu đã điều chỉnh lại thời gian nên khoảng thời gian trôi qua cũng không có chênh lệch gì. Ryu liếc nhìn sau lưng những thân ảnh có thân hình bóc lửa cảm thán không thôi, ở trong chính các em trợ giúp cậu giải tỏa. Cảm ơn các em đã trợ giúp anh, ai nấy đều đỏ mặt khi nghe được lời Ryu nói, các nàng cũng là hết cách rồi, thể lực của Ryu đúng là quái vật khi mà các nàng đều là hero và angel nên thể lực rất nhiều nhưng lại chịu không được Ryu giày vò. Giờ các em có nhiệm vụ đây, khi nghe đến có nhiệm vụ thì các cô gái thoáng nghiêm túc lên, các nàng lắng nghe Ryu phân phó. Ryu phân phó các nàng là đột nhập vào Long Khư giới vực hoặc những giới vực thu nhập tài nguyên, vì về sau để cho các nữ nhân của mình là bọn họ cần tài nguyên vô số kể để mà tu luyện, cuối cùng phân chia ra thì nhóm hero sẽ tới Long Khư giới vực khai thác tài nguyên, ở đó các nàng sẽ không động vào những khu vực có tông môn quản hạt mà đi sâu vào Long Khư giới vực, những người khác sẽ vào các giới vực thu nhập cũng như khai thác tài nguyên. Cách chương.